Lần xem mắt thứ 101 của hai vị alpha. Chương 21, xô thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Cao Lệ Trạch thật cẩn thận mở hộp truyền phát nhanh, bên trong là một cái bình màu xanh da trời, trên đó viết: nước hoa dụ tình xô thơm. Lệ Trạch tựa vào giường, ước lượng cái bình trên tay, đáng thương mà nghĩ, có lẽ y phải dựa vào thứ này mà vượt qua nửa đời còn lại rồi. Mùi nước hoa rất nhanh đã phân tán trong không khí, Lệ Trạch tưởng tượng trong đầu biểu cảm của Lục Minh, tay giữ hạ thân cương cứng, chậm rãi tuốt. Nhưng mà không đúng, Lệ Trạch lắc đầu, không giống nhau, khi y lên tới đỉnh, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, rõ ràng là mùi vị tương tự, lại hoàn toàn khác nhau, một cái có thể làm cho y động tình, mà cái còn lại chỉ làm cho y cảm thấy phiền chán vô cùng. Lệ Trạch nhìn bản thân trong gương, tuyến thể trên gáy không có lấy chút phản ứng, y cười khổ đem mặt chôn vào bồn nước, chất lỏng trong suốt trong mắt hòa vào làn nước lạnh băng. Cách chương.